Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hứa Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Cương Thi Vương qua phần biên dịch và diễn đọc của Hứa Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hứa Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Mao Sơn Cương Thi Vương, tập 257. Bên phía Ma Tinh không biết thế nào, không có chuyện quay lại bất luận tin tức gì. Thiên Vũ đầy mặt nghiêm túc nhìn Lâm Thành nói, không thể nào. Theo lý mà nói, Ma Tinh hẳn là đã sớm đem ma tộc khống chế mới đúng, vì sao sẽ kéo dài lâu như vậy? Đều đã qua đi không sai biệt lắm 2 tháng rồi, chẳng lẽ đã xảy ra vấn đề gì sao? Thực lực hiện giờ của Ma Tinh cũng cường đại như vậy, hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề gì mới đúng. Lâm Thành huynh đệ, nếu không người đi ma tộc nhìn xem, dù sao hiện tại tộc Cương Thi chúng ta cũng không có đại sự gì phát sinh. Nơi này có chúng ta ở đây, không xảy ra được vấn đề gì. Hơn nữa người tới ma tộc rồi, nếu Ma Tinh không có khống chế ma tộc, người còn có thể trợ giúp nó. Lúc này Thiên Vũ mở miệng nói, Ma Tinh hiện tại là mấu chốt, liền sợ Ma Tinh xuất hiện vấn đề gì. Không có còn tốt, nếu xảy ra vấn đề gì, đến lúc đó chuyện tiến công yêu tộc cũng chỉ có thể mắc cạn. Vậy các người hãy trông chừng Tề Thiên Minh thật tốt, ta đi ma tộc. Ta cũng muốn đi. Chu Hình ở một bên nhịn không được mở miệng nói. Sư tỷ cô đừng đi nữa, ta đi ma tộc lại không phải đi chơi, ở Tề Thiên Minh chờ ta trở lại sẽ nhanh thôi. Lâm Thành nhìn Chu Hình hơi hơi mỉm cười nói. Vậy được rồi. Thấy Lâm Thành không mang theo chính mình đi, Chu Hình cũng không có cưỡng cầu. Nàng cũng minh bạch, sở dĩ Lâm Thành không mang theo nàng đi là sợ gặp được nguy hiểm gì. Hơn phân nửa Ma Tinh đã xảy ra vấn đề, nếu không không có khả năng lâu như vậy còn không khống chế được ma tộc. Thời điểm lúc trước đi ma tộc, lời thề son sắt, còn nói không cần dùng 1 tháng. Nếu 1 tháng sau ta không trở về, đến lúc đó các người phái binh tới ma tộc tìm ta. Lâm Thành đột nhiên nhìn Thiên Vũ cùng Huyết Sát nói, nếu như Ma Tinh thật sự gặp được nguy hiểm gì, sự tình mà ngay cả Ma Tinh đều giải quyết không được, hắn chưa chắc giải quyết được. Muốn nói trong bí cảnh ai có thực lực mạnh nhất, Lâm Thành khẳng định sẽ không chút do dự nói là Ma Tinh. Gia hỏa này vẫn luôn không có ra tay, thế nhưng bằng vào cảm giác, Lâm Thành liền biết Ma Tinh cường đại hơn nhiều so với hắn. Dứt lời, Lâm Thành bay thẳng đến phương hướng ma tộc. Hắn hiện tại đi qua yêu tộc, đi qua quỷ tộc, đi qua nhân tộc, chỉ là không có đi qua ma tộc. Lần này vừa lúc nhìn xem ma tộc là cái dạng gì. Lâm Thành đột phá đến kim bản hậu kỳ, tốc độ vô cùng nhanh, ở trời cao vạn mét như một ngôi sao băng nháy mắt xẹt qua, chớp mắt đó là khoảng cách vài vạn dặm. Bí cảnh rất lớn nhưng cũng không chịu nổi tốc độ nhanh như của Lâm Thành. Từ tộc Cương Thi đến ma tộc ít nhất có lộ trình hàng tỷ km, một mình Lâm Thành thời gian nửa ngày liền tới rồi. Ma tộc cùng tộc Cương Thi không sai biệt lắm, nơi nơi tràn ngập ma khí nồng đậm. Xung quanh căn bản không có nhìn thấy vật còn sống, ngay cả cây cối đều là cây khô. Núi lớn càng là một mảnh trôi lùi, không trung âm trầm, phát ra một cỗ túc sát chi khí, tựa như tu la chiến trường. Sau khi Lâm Thành tiến vào ma tộc, không có nửa điểm không khỏe, xem chuẩn phương hướng, bay thẳng đến mảnh đất trung tâm của ma tộc. Nếu muốn tìm Ma Tinh, vậy đầu tiên liền phải tìm 2 vị lão tổ ma tộc. Lão tổ ma tộc khẳng định biết Ma Tinh ở nơi nào. Muốn tìm lão tổ ma tộc, đương nhiên phải đi một tòa thành trì lớn. Thành chủ của thành trì khẳng định biết lão tổ bọn chúng ở nơi nào. Bay đại khái 1 giờ, Lâm Thành đi vào trên không một tòa thành trì lớn của ma tộc. Trong thành trì, đông đảo thành viên ma tộc tới tới lui lui. Bọn chúng nhìn Lâm Thành đột nhiên xuất hiện ở trên trời, ánh mắt lộ ra một tia phẫn nộ. Ở trên không thành trì, cho dù là thành chủ đều không cho phép phi hành. Đây là Lâm Thành đang ngang nhiên khiêu khích bọn chúng. Lớn mật, cường thì người thế nhưng ở trên không thành trì của chúng ta phi hành, tìm chết sao? Một đội hộ vệ thành trì khẽ quát một tiếng, dẫn đầu mang theo hơn 20 thành viên ma tộc đồng thời nhằm về phía Lâm Thành. Oanh một tiếng, đột nhiên một cỗ khí tức cường đại từ trên người Lâm Thành bắt đầu bùng nổ. Phịch một tiếng, hơn 20 hộ vệ kia đồng thời bị khí thế cường đại áp bách đến trên mặt đất. Không chỉ có bọn chúng, thành viên ma tộc liên quan ở phạm vi ngàn dặm trong thành trì đều quỳ rạp trên mặt đất. một ít thành viên ma tộc hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì, lại đột nhiên cảm giác áp lực lớn lao đánh úp lại, làm bọn chúng quỳ rạp trên mặt đất không thể động đậy. Quá khủng bố, cường thi phát ra trận khí tức này tuyệt đối thập phần cường đại. Bọn chúng cũng không ngốc, khí tức của Lâm Thành bùng nổ, đương nhiên biết là cường thi. Lâm Thành minh chủ, không biết chúng ta đã có chỗ nào trêu chọc ngươi. Giây tiếp theo, chỗ sâu trong thành trì, một thành viên ma tộc toàn thân phát ra ma khí nồng đậm bay lại đây. Xem thực lực hẳn là tương đương với cường thi kim bản hậu kỳ, còn tính không tồi. Nói vậy đây là thành chủ. Các ngươi không trêu chọc ta, ta chỉ là muốn hỏi ngươi một sự kiện. Hỏi ta một sự kiện? Lâm Thành minh chủ cứ nói đừng ngại, chỉ cần vãn bối biết, tuyệt đối sẽ nói cho Lâm Thành minh chủ. Lâm Thành đại danh đỉnh đỉnh, thành chủ những thành trì lớn như bọn chúng đương nhiên nhận thức. Đối mặt Lâm Thành, bọn chúng không dám biểu hiện thế nào, đều là phóng tư thái cực thấp. Phía trước bọn chúng liền nhận được tin tức, gặp được Lâm Thành là tuyệt đối không thể trêu chọc. Vốn tưởng rằng đời này đều không thể gặp được Lâm Thành, rốt cuộc nhân vật giống như Lâm Thành sao có thể xuất hiện ở trước mặt nó. Nhưng hôm nay vậy mà gặp được, còn muốn hỏi nó sự tình. Lão tổ ma tộc các ngươi ở nơi nào? Không cần hiểu lầm, ta không phải tới tìm bọn họ gây phiền toái, chỉ là muốn hỏi bọn họ một chút việc. Lâm Thành nhìn thành chủ hơi hơi mỉm cười nói. Cái này ta không biết lão tổ ở nơi nào. Nói tới đây, thành chủ dừng một chút nói tiếp. Lâm Thành minh chủ, người muốn hỏi lão tổ sự tình gì? Ta không biết lão tổ ở nơi nào, nhưng nói không chừng ta biết chuyện người muốn hỏi. Biết ma tinh ở nơi nào không? Lâm Thành hỏi. Ma tinh? Ma tinh cái gì? Thành chủ sửng sốt, đầy mặt nghi hoặc. Vèo một cái, giây tiếp theo, Lâm Thành xoay người liền bay đi. Xem bộ dáng của gia hỏa này liền biết là không biết. Hiện tại vội vã đi tìm ma tinh, khó mà cùng nó lãng phí thời gian. Bất quá gia hỏa này không biết ma tinh cũng cho Lâm Thành một cái tin tức trọng yếu. Đó chính là ma tinh còn không có bắt đầu khống chế ma tộc. Bằng không, nó không có đạo lý không biết cái tên ma tinh này. Bộ dáng vừa rồi của thành chủ, tựa hồ ngay cả ma tinh là cái gì đều không rõ. Gia hỏa này rốt cuộc đang làm cái quỷ gì? Thời gian dài như vậy, chẳng lẽ một chút địa bàn cũng chưa khống chế được sao? Ma tộc to như vậy, muốn tìm ma tinh thập phần khó khăn, tìm lão tổ ma tộc cũng thực khó khăn. Người bình thường căn bản tiếp xúc không đến lão tổ ma tộc, ngay cả thành chủ tòa thành trì vừa rồi kia cũng không biết. Vậy thì thành viên ma tộc khác càng thêm không biết. Vẫn là đi chiến trường chủng tộc hỏi thủ lĩnh ma tộc tốt hơn. Nghĩ nghĩ, Lâm Thành bay thẳng đến chiến trường chủng tộc. Thủ lĩnh ma tộc ở trên chiến trường chủng tộc khẳng định biết lão tổ bọn chúng ở nơi nào, liền tính không biết cũng nên biết ma tinh tồn tại. Sớm biết rằng thế này, vừa rồi nên trực tiếp đi chiến trường chủng tộc, đỡ khỏi lãng phí thời gian nửa ngày. Một tiếng rưỡi sau, trong căn cứ ma tộc tại chiến trường chủng tộc, là khí tức của Lâm Thành. Thủ lĩnh ma tộc đang cùng với một đám cao tầng mở họp, nháy mắt đứng dậy, sau đó vội vã chạy tới phía ngoài. Thủ lĩnh ma tộc có ở đây không? Lâm Thành đi vào trên không căn cứ ma tộc, chậm rãi mở miệng nói. Thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền khắp toàn bộ căn cứ ma tộc. Tất cả mọi người đều sửng sốt, là Lâm Thành. Lâm Thành không an ổn ở tộc Cương Thi, phát triển tộc Cương Thi, vì sao lại chạy đến nơi này của bọn chúng? Chẳng lẽ có người trêu chọc hắn? Không đúng, hiện tại ai mà không biết Lâm Thành, trêu chọc Lâm Thành không phải tìm chết sao? Lâm Thành minh chủ, không biết người tới căn cứ ma tộc chúng ta có chuyện gì? Thực mau, thủ lĩnh ma tộc bay ra tới. Gia hỏa này Lâm Thành nhận thức, lúc ấy ở phòng VIP của hỗn loạn thành đổi đồ vật không cần. Người biết lão tổ ma tộc các người ở nơi nào không? Ta có một vấn đề yêu cầu thỉnh giáo bọn họ. Lâm Thành nhìn thủ lĩnh ma tộc hỏi. Hai vị lão tổ ma tộc đều ở núi Ma Tinh, nằm ở phía đông bắc, vẫn luôn bay đến khi nhìn thấy một tòa núi tối cao kia là được. Thủ lĩnh ma tộc không có do dự chút nào, trực tiếp mở miệng nói cho Lâm Thành. Gia hỏa này chính là ôn thần, sớm một chút đuổi đi sẽ tốt. Nó cũng không sợ Lâm Thành đi giết chết lão tổ ma tộc. Nếu thật sự là như vậy, liền sẽ không hỏi nó khách khí như vậy. Có thể lên làm thủ lĩnh ma tộc, nó vẫn là có chút bản lĩnh cùng trí tuệ. Nếu ngay cả điểm này đều nhìn không ra, vậy cũng không có tư cách làm thủ lĩnh ma tộc. Cảm tạ. Lâm Thành nói lời cảm tạ, bay thẳng về phía núi Ma Tinh. Hắn không có hoài nghi thủ lĩnh ma tộc nói, tin tưởng thủ lĩnh ma tộc sẽ không lừa hắn. Nếu dám lừa hắn, Lâm Thành không ngại quay ngược trở về đem nó giết chết. Lại tiếp tục dùng nửa giờ, Lâm Thành thấy được núi Ma Tinh. Chung quanh dãy núi phập phồng liên miên không dứt, như cự long ở trên mặt đất kéo dài qua. Ở trong đông đảo dãy núi có một ngọn núi khác biệt nhất, rất cao, cao vút trong mây, phảng phất giống như cây cột chống trời. Không nghĩ tới ở ma tộc vậy mà còn có một tòa núi lớn cao như vậy. Bất quá những núi lớn đó, bao gồm cả núi Ma Tinh, đều không có bất luận cây cối cái gì, không có một ngọn cỏ, đều là một mảnh trụi lùi. Lâm Thành lập tức bay qua. Lâm Thành! Còn không có tiếp cận núi Ma Tinh, trên núi liền truyền ra một trận thanh âm. Ngay sau đó, hai đạo thân ảnh xuất hiện ở trước người Lâm Thành, là hai vị lão tổ ma tộc. Lâm Thành, người không ngoan ngoãn ở tộc Cương Thi, lại chạy đến nơi này của chúng ta làm gì? Sau một trận chiến lần trước, chúng ta cũng không có trêu chọc ngươi. Một vị lão tổ ma tộc trong đó đầy mặt cảnh giác nhìn Lâm Thành nói. Lâm Thành khẽ nhíu mày, hai tên gia hỏa này thái độ tựa hồ không đúng, ngữ khí nói chuyện thực khác thường. Hơn nữa so sánh với phía trước, khí tức trên người bọn chúng tựa hồ có chút thay đổi. Nói như thế nào đây, giống như so với phía trước càng cường đại hơn. Hai vị lão tổ đều giống nhau, đồng thời biến mạnh. Hai tên gia hỏa này chẳng lẽ đại chiến qua đi còn nhận được đột phá nho nhỏ hay sao? Phải biết rằng tồn tại giống như bọn chúng muốn đột phá một chút khó như lên trời, vậy mà hiện tại hai người đồng thời đột phá. Nhưng đây là chuyện của người ta, Lâm Thành tới nơi này là vì dò hỏi tung tích Ma Tinh. Lập tức đầy mặt nghiêm túc nhìn hai người nói, đừng hiểu lầm, ta tới tìm các người không phải là vì đánh nhau, mà là muốn hỏi các người biết Ma Tinh ở nơi nào không. Ma Tinh sao? Không biết, là thành viên ma tộc chúng ta sao? Một lão tổ khác đầy mặt nghi hoặc mở miệng nói, không biết sao? Lâm Thành buồn bực, bọn chúng sao có thể không biết? Chẳng lẽ Ma Tinh không có tới ma tộc? Gia hỏa này đã đi nơi nào? Không nên như vậy mới đúng. Ma Tinh trông như thế nào? Ngươi nói ra, chúng ta phát động thành viên ma tộc giúp ngươi tìm kiếm. Nếu nó đắc tội ngươi, hai lão gia hỏa chúng ta sẽ tự mình thay ngươi đánh chết nó. Nó không đắc tội ta, cũng không cần phát động thành viên ma tộc thay ta tìm. Nói tới đây, Lâm Thành dừng một chút, nói tiếp. Các ngươi thật sự không biết Ma Tinh ở nơi nào sao? Thật sự không biết. Hai vị lão tổ đồng thời mở miệng nói. Được rồi. Lâm Thành như suy tư điều gì, gật gật đầu, sau đó xoay người rời đi. Sau khi xác nhận Lâm Thành rời đi, hai vị lão tổ liếc mắt nhìn nhau, sau đó nhanh chóng trở lại núi Ma Tinh. Hai tên gia hỏa này có gì giấu giếm? Không nên không biết Ma Tinh đi vào ma tộc mới đúng. Nghiêm khắc mà nói, Ma Tinh chính là chủ nhân của ma tộc. Thật giống như địa vị của Kim Long Chín Móng ở Long tộc. Chỉ cần Ma Tinh xuất hiện ở ma tộc, y theo thực lực của hai lão quái vật bọn chúng, khẳng định có thể cảm ứng được khí tức của Ma Tinh. Sau khi hai vị lão tổ ma tộc trở về, Lâm Thành lại tiếp tục trở lại vị trí vừa rồi, thu liếm khí tức, lặng lẽ lần mò lên núi Ma Tinh. Lúc này đây, hai vị lão tổ ma tộc không có phát hiện Lâm Thành. Núi Ma Tinh rất cao, hai vị lão tổ ở tại đỉnh núi. Trên đỉnh núi có một tòa nhà gỗ. Lâm Thành đi vào trước nhà gỗ. Ở chung quanh nhà gỗ, vậy mà có thủ thuật che mắt của nhân tộc. Ý tứ chính là, trước mắt nhìn thấy hết thảy đều không phải là sự thật. Thông tục mà nói, chung quanh nhà gỗ có một cái ảo trận. Cái ảo trận nho nhỏ này căn bản không làm khó được Lâm Thành, rất dễ dàng liền trà trộn đi vào. Sau khi tiến vào, cảnh sắc trước mắt đều biến đổi. Không phải nhà gỗ, mà là cột đá, một cột tiếp một cột. Những cây cột đá đó, mỗi cây cột không sai biệt lắm, đều cao 5-6 mét, 3-4 người ôm mới hết. Đúng lúc này, một trận tiếng kêu thảm thiết từ nơi xa vang lên, truyền vào trong tai của Lâm Thành, là thanh âm của Ma Tinh. Sắc mặt Lâm Thành trầm xuống. Mẹ nó, Ma Tinh bị hai vị lão tổ ma tộc bắt lại sao? Nghĩ đến đây, Lâm Thành nhanh chóng chạy tới phương hướng tiếng kêu thảm thiết. Thực mau, hắn ở sau một cây cột đá thấy được Ma Tinh. Ma Tinh bị một cây xích sắt hàn băng thật lớn buộc chặt ở trên cây cột đá. Xương sườn bị xích sắt khóa trụ, ma khí cũng bị phong ấn. Ở dưới chân còn có một trận pháp, là tụ linh trận của nhân tộc. Bất quá lại là dùng ma khí bố trí mà thành, diễn biến thành tụ ma trận. Ma trận vừa vặn là ma tinh. Hai vị lão tổ ma tộc ngồi ở một bên, thông qua tụ ma trận hấp thu ma khí. Trách không được hai tên gia hỏa này thực lực có điều đột phá, thật đúng là thông minh, lợi dụng ma tinh làm mắt trận, hấp thu ma khí từ thể nội ma tinh. Lâm Thành âm thầm nghĩ đến. Tuy rằng tụ ma trận có thể tụ tập ma khí, nhưng lượng quá ít. Có đại ma đầu tuyệt thế ma tinh này ở đây, ma khí ít nhất gia tăng mấy chục lần. Ở dưới ma khí nồng đậm như thế tu luyện, muốn không tăng lên thực lực cũng khó. Chỉ là ma tinh thực lực mạnh như vậy, vì sao sẽ bị hai tên gia hỏa này trói buộc? Lâm Thành, cứu ta, mau cứu ta. Đúng lúc này, ma tinh đột nhiên gào giống nói. Hai mắt nó nhìn chằm chằm vào trên cây cột đá mà Lâm Thành ở phía sau. Thực rõ ràng, nó đã thấy được Lâm Thành. Lâm Thành sao? Hắn không có khả năng tới cứu ngươi. Liền tính hắn tới, cũng không thể nào cứu được ngươi. Không thể không nói, trời cao đãi ngộ hai huynh đệ chúng ta không tệ, vậy mà đưa tới cho chúng ta một phần đại lễ lớn như vậy. Hai lão tổ ma tộc lần lượt mở miệng nói. Các người chết chắc rồi. Hai mắt ma tinh gắt gao nhìn chằm chằm vào hai gã lão tổ ma tộc, nhẹ răng trợn mắt. Ta xem người có thể mạnh miệng tới khi nào. Chờ thực lực của chúng ta tăng lên một giai đoạn, liền có thể rút ra nguyên thần của ngươi, cắn nuốt nguyên thần của ngươi, thực lực chắc chắn bạo trướng. Đến lúc đó Lâm Thành cái gì, lão tổ nhân tộc cái gì, toàn bộ không phải đối thủ của chúng ta. Một lão tổ ma tộc trong đó đầy mặt hưng phấn nói. Chỉ sợ các ngươi không có cơ hội này. Đúng lúc này, Lâm Thành từ phía sau cây cột đá đi ra, cả người tràn ngập thi khí nồng đậm, sát khí cũng không tự chủ được tiết lộ ra ngoài. Sát khí cường đại cùng với thi khí hội hợp ở bên nhau, xoay quanh ở đỉnh đầu của Lâm Thành như một con cự long rít gào. Vận chuyển chiến võ thần điện, chỉnh thể thương lực tăng lên 5 lần. Đối phó những cường giả cấp bậc lão tổ đó, không sử dụng chiến võ thần điện khẳng định là không được. Chỉ có phát huy năng lực càng đánh càng hăng của chiến võ thần điện mới có thực lực đem những người này đánh chết. Liền với thực lực Lâm Thành trước mắt vẫn là không đủ để đánh chết hai gã lão tổ ma tộc này, nhưng là muốn đánh bại bọn họ lại rất dễ dàng. Giới của người ta cũng sống nhiều năm như vậy, có thể đột phá cho tới cảnh giới bây giờ, không có một chút bản lĩnh cùng cơ duyên, căn bản không có khả năng. Loại cường giả cấp bậc lão quái vật này muốn giết chết rất khó. Lâm Thành, cứu ta, mau cứu ta. Nhìn thấy Lâm Thành hiện thân, Ma Tinh thập phần kích động nói. Vốn tưởng rằng lần này sẽ lật thuyền bên trong cống ngầm, cũng may Lâm Thành kịp thời xuất hiện, nếu không nó thật sự xong đời. Chết ở trong tay hai tên rác rưởi này đối với Ma Tinh mà nói chính là một loại vũ nhục thật lớn. Lâm Thành, hai vị lão tổ ma tộc tức khắc nhíu mày lại, sắc mặt trở nên nan kham. Người không phải đi rồi sao, vì sao sẽ trở lại? Trong đó một lão tổ ma tộc nhìn Lâm Thành hỏi. Ta đã đi rồi, nhưng là ta lại trở về. Ma Tinh đi vào ma tộc, hai người các ngươi vậy mà nói không biết, thực lực lại tăng lên nhanh như vậy, rõ ràng có miêu mị. Không nghĩ tới thật sự là có miêu mị, thì ra là hai người các ngươi đem Ma Tinh bắt lại. Lâm Thành, chúng ta nước sông không phạm nước giếng, Ma Tinh là thành viên ma tộc chúng ta, chuyện này không liên quan đến ngươi. Còn hy vọng ngươi lập tức rời khỏi nơi này, chúng ta có thể coi như không nhìn thấy. Một lão tổ ma tộc đầy mặt nghiêm túc nhìn Lâm Thành nói. Lâm Thành xuất hiện, bọn chúng biết nếu như giải quyết không xong Lâm Thành, căn bản không có khả năng trói buộc Ma Tinh. Nếu bị Lâm Thành cứu ra Ma Tinh, đến lúc đó bọn chúng liền xong đời. Thực lực của Ma Tinh còn mạnh hơn so với Lâm Thành, chính là một Lâm Thành đều đủ đau đầu, lại thêm một Ma Tinh, phòng trưng liền đến cơ hội chạy trốn đều không có. Ma Tinh là người của ta, từ khi nào trở thành thành viên ma tộc các ngươi? Liền tính là vậy thì tính sao? Lâm Thành ta muốn cứu nó, các ngươi còn dám ngăn trở sao? Trên mặt Lâm Thành hiện lên một tia khinh thường. Hai con kiến này, nếu không phải còn không có đột phá đến cảnh giới bất hóa cốt, giết bọn chúng đơn giản như chém dưa thái rau. Cùng nhau lên, không thể làm nó cứu ra Ma Tinh. Hai gã lão tổ ma tộc đồng thời liếc mắt nhìn nhau. Ngay sau đó, nhanh như tia chớp vọt tới Lâm Thành. Ma khí cường đại nháy mắt được phóng thích, tốc độ cực nhanh, trở đi vào trước người Lâm Thành. Đôi tay thành chảo đột nhiên chộp tới đầu của Lâm Thành. Vèo một cái, tay phải của Lâm Thành vung lên, thi khí ngưng tụ, phương thiên hỏa kích xuất hiện, trực tiếp hướng về phía lão tổ ma tộc đâm tới. Đi tìm chết đi! Một lão tổ khác vọt tới phía sau lưng Lâm Thành, nhảy dựng lên, ma khí cường đại trực tiếp đối với phía sau lưng của Lâm Thành đánh tới. Phanh một tiếng, phương thiên hỏa kích cùng với bàn tay của lão tổ ma tộc va chạm, một cỗ dư ba mãnh liệt điên cuồng lan tràn khắp nơi. Ầm vang một tiếng, cột đá chung quanh chia năm xẻ bảy. Giờ một tiếng, núi ma tinh bắt đầu lay động, hơn phân nửa sụp đổ đi xuống. Cùng tên lão tổ ma tộc này đối chạm qua đi, thân thể Lâm Thành chợt lóe, tránh né một lão tổ ma tộc khác tiến công. Thực lực biến yếu hơn sao? Hai gã lão tổ ma tộc đồng thời kinh ngạc nói. Người thạo nghề vừa ra tay liền biết có hay không. Ở trong nháy mắt vừa rồi cùng với Lâm Thành giao thủ, bọn chúng cảm giác thực lực của Lâm Thành ít nhất yếu đi vài lần. Không có thực lực giống như lúc ấy, lấy một địch 11. Liền với thực lực trước mắt, căn bản không đủ giết chết bọn chúng. Đừng nói giết chết, chính là đả thương bọn chúng đều làm không được. Chỉ có thể nói lực lượng ngang nhau. Nguyên bản còn lo lắng thực lực của Lâm Thành quá mạnh, đánh không lại. Hiện tại bọn chúng đã không lo lắng. Ta đã biết, lúc ấy khẳng định người đã dùng bí pháp gì tăng lên thực lực. Hiện tại bí pháp không thể dùng. Lâm Thành, ta xem ngươi lần này còn có bản lĩnh gì. Sớm biết rằng ngươi trở nên yếu đi như thế này, chúng ta hẳn là phải liên hệ lão tổ chủng tộc còn lại, đem ngươi đánh chết mới đúng. Hai gã lão tổ ma tộc cười to càn rỡ. Các ngươi tin tưởng thượng lớn, còn cười ra tới, chờ lát nữa sẽ khiến cho các ngươi khóc. Lâm Thành nhíu mày lại, không nói hai lời, chủ động khởi xướng tiến công. Càng đánh càng hăng, càng đánh càng mạnh. Hắn chính là chiến thần tuyệt đại vô song. Hiện tại trước tiên làm cho hai gã lão tổ ma tộc cao hứng trong chốc lát. Thực rõ ràng, thừa cơ hội này, chúng ta đừng cùng nó kéo dài thời gian, trực tiếp dùng ra tuyệt chiêu mạnh nhất, giết nó đi. Một lão tổ trong đó khẽ hồ lên. Thực lực của Lâm Thành yếu như vậy, là thời cơ giết hắn tốt nhất. Nếu bỏ lỡ, bọn chúng sợ Lâm Thành lại về tới thời điểm cường đại như phía trước đại chiến cùng với 11 lão tổ, để lúc đó liền khó đối phó. Được. Một lão tổ khác gật đầu. Ngay sau đó, ma khí trên thân thể hai người bắt đầu quay cuồng. Vạn ma phệ tâm, thiên ma tá thể. Hai gã lão tổ ma tộc đồng thời khẽ quát một tiếng, rồi sau đó ma khí đầy trời điên cuồng hướng về Lâm Thành. Những ma khí đó mênh mông quần quận như sóng gió động trời. Ầm vang, núi ma tinh không chịu nổi áp lực như thế, ngọn núi cao nhất ma tộc ầm ầm đổ sập. Mà ma tinh còn ở bên trong trận pháp, toàn bộ trận pháp cũng xoay quanh ở không trung. Oanh, bùm một tiếng, cục đá quay cuồng, đại địa chấn động, thiên địa vì điều này mà biến sắc, nhật nguyệt vô quang, tựa như ngày tận thế. Tới tốt lắm. Lâm Thành khẽ quát một tiếng, thu hồi phương thiên hỏa kích, đôi tay thành trưởng, điệp lãng trưởng sau khi cải tiến nháy mắt đánh ra. Rầm một tiếng, không gian chung quanh tựa như thủy tinh vỡ nát, một bàn tay thật lớn do thi khí hình thành, mênh mông quần quần. Thẳng tiến không lùi, hướng về hai cỗ ma khí siêu mạnh kia nghiền áp mà đi. Lại là loại trưởng pháp này. Hai gã lão tổ ma tộc nhân mày lại. Thời điểm lần trước cùng Lâm Thành đại chiến, Lâm Thành đã từng thi triển. Lúc ấy một trưởng này thiếu chút nữa giết chết Liêu Thiên lão tổ của nhân tộc. Nếu không phải nhờ có Thám Nguyệt lão tổ phản ứng mau, kịp thời cứu Liêu Thiên, chỉ sợ đã bị Lâm Thành giết chết. Mau bảo vệ tốt trận pháp, chờ lát nữa dư ba va chạm đem trận pháp này phá hủy, là ma tinh chạy ra, đến lúc đó chúng ta liền xong rồi. Một lão tổ ma tộc trong đó gào giống một tiếng, bất chấp đối phó Lâm Thành, nhanh chóng lao thẳng đến chỗ ma tinh. Một người khác theo sát sau đó. Sau đó hai gã lão tổ đứng ở trước trận pháp, đồng thời trong tay oanh một tiếng, hai cỗ ma khí phía trước dùng ra cùng với điểm lãng trường của Lâm Thành va chạm ở bên nhau. Một đóa mây hình nấm thật lớn bốc dựng lên, dư ba mạnh mẽ điên cuồng lan tràn về bốn phương tám hướng. Răng rắc, răng rắc, đại địa sụt lún, nứt vỡ ra vài cái khe thật lớn. Lộc cộc, lộc cộc, phía dưới có dung nham nóng bỏng, giống như dã thú đang tìm con mồi của chính mình. Hết thảy đất bằng trong phạm vi mấy chục vạn dặm bất chợt bị lệch vị trí, ngay cả nước trong sông đều bị bốc hơi. Cách hơn 50 vạn dặm có một tòa thành trì chiếm diện tích hàng tỷ mét vuông, trực tiếp bị dư ba nổ mạnh phá hủy, cả tòa thành trì trở thành phế tích. Thành viên ma tộc trong thành trì không một người tồn tại. Đây là cường giả có được uy lực hủy thiên diệt địa. Lúc ấy Lâm Thành cùng với 11 lão tổ đại chiến, hủy diệt hơn 30 tòa thành trì của tộc Cương Thi. Đây là sau khi kết thúc chiến đấu, Thi Vương cùng với Thiên Vũ thống kê ra tới. Hai vị lão tổ ma tộc ở vào trung tâm nổ mạnh, thi triển ma khí đem trận pháp vây quanh. Bọn chúng sợ uy lực nổ mạnh đem trận pháp này phá hủy, để lúc đó Ma Tinh liền có thể ra tới. Mà Lâm Thành không có chịu bất luận ảnh hưởng cái gì. Thi khí kích động, điểm lãng trường sau khi cải tiến tiếp tục đánh ra. Hai tên giáo hỏa này hoặc là ngạnh kháng một trường này, hoặc là né tránh, là một trường này đem trận pháp phá hủy. Bất luận là kết cục gì đều là bọn chúng không thể thừa nhận. Ngạnh kháng tuyệt đối sẽ bị thương. Nếu bị thương, kế tiếp Lâm Thành còn có thể đánh ra hai trường. Điệp lãng trường sau khi cải tiến, hắn có thể đánh ra bốn trường. Bốn trường qua đi liền sẽ mất hết thi khí. Chỉ cần ba trường, nếu hai tên gia hỏa này ngạnh kháng, ba trường đủ để đem bọn chúng đánh gục. Lại tới nữa, hiện tại phải làm sao bây giờ? Hai gã lão tổ ma tộc nháy mắt liền luống cuống, vốn tưởng rằng bọn chúng có thể nhẹ nhàng đối phó Lâm Thành, không nghĩ tới lại gian nan như vậy. Không tránh sẽ bị thương, nếu tránh Ma Tinh lại sẽ bị thả ra. Trốn đi! Một lão tổ ma tộc khác không nói hai lời, xoay người liền chạy. Chờ ta! Nhìn thấy đồng bạn chạy, tên lão tổ ma tộc còn lại kia nhanh chóng đuổi theo. Oanh một tiếng, giây tiếp theo, điểm lãng trường đánh ở trên trận pháp. Trận pháp giống như tờ giấy, nháy mắt bị rách nát. Chạy sao? Các người có thể chạy trốn, ta liền không phải Ma Tinh. Không có trận pháp trói buộc, cả người Ma Tinh chấn động. Phanh một tiếng, xích sắt hàn băng trói chặt nó, nháy mắt liền đứt đoạn. Tiếp theo, thân thể Ma Tinh chợt lóe, nhanh chóng đuổi theo hai vị lão tổ ma tộc. Hai tên gia hỏa này không giết bọn chúng, Ma Tinh khó giải được lửa giận trong lòng. Nhìn thấy Ma Tinh đuổi theo, Lâm Thành cũng nhanh chóng đuổi kịp. Mau, đuổi tới! Nhanh chóng lên! Hai gã lão tổ ma tộc liều mạng mà đào tẩu, dùng ra thủ đoạn toàn thân, tận dụng khả năng tăng lên tốc độ của chính mình. Thân là lão tổ ma tộc, đứng ở đỉnh của thế giới này, vậy mà bị đuổi theo liều mạng chạy trốn. Nếu việc này truyền ra ngoài, tuyệt đối khiếp sợ toàn bộ bí cảnh. Tốc độ của Ma Tinh thật nhanh, muốn đuổi tới phải làm sao bây giờ? Người hỏi ta làm sao bây giờ sao? Ta làm sao biết được? Lúc trước ta liền nói không cần động thủ đối với Ma Tinh, người không nghe. Hiện tại thì tốt rồi, lần này thật sự là bị ngươi hại chết. Ngươi nói ta sao? Vậy thời điểm ngươi tăng lên thực lực, vì sao còn nói ít nhiều nhờ nghe ta? Vì sao không chạy đến một bên đi? Vì sao còn muốn cùng ta hấp thu ma khí của Ma Tinh? Hai gã lão tổ ma tộc, một bên liều mạng bỏ chạy, một bên ồn ào cãi nhau. Tốc độ của Ma Tinh thực mau, chiếu theo tình thế như vậy, không tới một giờ liền sẽ bị đuổi theo. Kết cục bị đuổi theo, không cần nghĩ cũng biết, tuyệt đối thập phần thê thảm. Đi, chúng ta đi chiến trường chủng tộc, làm đại quân ma tộc trên chiến trường chủng tộc ngăn trở, sau đó chúng ta đi nhân tộc. Lúc này, một lão giả ma tộc đột nhiên mở miệng nói, sau đó hai người đồng thời bay đi chiến trường chủng tộc. Ma Tinh cùng Lâm Thành ở phía sau theo đuổi không bỏ. Vừa lúc mượn cơ hội này, trợ giúp Ma Tinh giết chết hai gã lão tổ này. Sau đó Ma Tinh thống lĩnh ma tộc liền dễ dàng hơn nhiều. Đến lúc đó vùng tay hô lên một cái, thế lực lớn bé của ma tộc đều sẽ đầu nhập vào nó. Hơn 20 phút sau, hai vị lão tổ ma tộc đi vào chiến trường chủng tộc. Thủ lĩnh ma tộc ở chiến trường chủng tộc đồng tử co rụt lại. Nó đã trước tiên cảm ứng được khí tức của lão tổ ma tộc cùng Ma Tinh và Lâm Thành. Không nói hai lời, nhanh chóng mang theo một đám cao tầng chạy ra tới. Vô Tâm, mau, mau làm đại quân ngăn lại bọn chúng. Lão tổ ma tộc đối với thủ lĩnh ma tộc vạn phần bức thiết gào giống một tiếng. Vô Tâm đương nhiên chính là tên của thủ lĩnh ma tộc. Thân là lão tổ ma tộc, đương nhiên là nhận thức Vô Tâm thủ lĩnh. Người nào dám ngăn trở ta đều phải chết. Ma Tinh mười phần lệ khí hét lớn một tiếng. Ma Tinh sao? Là Ma Tinh. Sau khi Vô Tâm nhìn thấy Ma Tinh, đồng tử co rụt lại, trên mặt tràn ngập hoảng sợ. Địa vị Ma Tinh ở ma tộc giống như địa vị Kim Long chín móng ở long tộc. Vô Tâm thủ lĩnh đương nhiên biết truyền thuyết về Ma Tinh. Ma Tinh xuất thế, vạn ma thần phục. Ma Tinh chính là chủ nhân của ma tộc. Trước kia còn tưởng là giả, nhưng trăm triệu lần không nghĩ tới, vậy mà là sự thật. Chỉ là Ma Tinh vì sao phải đuổi giết hai vị lão tổ? Hơn nữa Lâm Thành cũng theo ở phía sau. thủ lĩnh. Những cao tầng còn lại rồi nổi nhìn về phía đại ma vô tâm. Trở về làm bộ không thấy được. Đại ma vô tâm nhàn nhạt nói, sau đó mang theo một đám cao tầng lập tức rời đi. Bất luận ma tinh hay là hai vị lão tổ ma tộc, nó đều đắc tội không nổi. Nếu đắc tội không nổi, vậy làm bộ không nhìn thấy sẽ tốt. Đáng chết tên phế vật này. Đi, đi nhân tộc. Nhìn thấy đại ma vô tâm không hỗ trợ, hai gã lão tổ nhanh chóng bay đi nhân tộc. Đều là cường giả tốc độ cực nhanh, cơ hồ chỉ trong nháy mắt liền đi vào trên địa bàn mà nhân tộc khống chế. Nhân tộc không có bất luận phản ứng gì. Hai gã lão tổ ma tộc cùng Ma Tinh và Lâm Thành thuận lợi bay qua. Nói giỡn sao, bọn họ căn bản không dám ngăn trở, trừ phi là muốn chết. Tùy tiện một người đều không phải bọn họ có thể đối phó. Nhanh chóng phái người đi điều tra, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao Lâm Thành muốn đuổi giết lão tổ ma tộc? Còn có ma vật kẹp ở bên trong kia, có lai lịch gì, thực lực mạnh như vậy, vì sao trước kia chúng ta chưa thấy qua? Ở tại căn cứ của nhân tộc trên chiến trường chủng tộc, một thủ lĩnh tụ linh tầng thứ 7 nhìn thủ hạ mở miệng nói. Không chỉ có bọn họ, yêu tộc cùng với quỷ tộc cũng truyền đạt mệnh lệnh, xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Trước kia cường giả cấp bậc lão tổ ngàn năm khó gặp, hiện giờ liên tiếp xuất hiện, đây là tiết tấu muốn thiên hạ đại loạn sao? Ta xem các người còn có thể chạy bao xa. Ma Tinh nghiến răng nghiến lợi nhìn hai gã lão tổ ma tộc phía trước, bằng vào tốc độ của nó lại qua 10 phút đủ để đuổi theo bọn chúng. Đến lúc đó cùng với Lâm Thành liên thủ đủ để nhẹ nhàng đánh chết hai người. Bên kia, trong một chỗ cấm địa của nhân tộc, là khí tức của lão tổ ma tộc, còn có Lâm Thành. Mặt khác còn có một con ma vật khí tức cường đại, nhưng là thực xa lạ. Thám Nguyệt lão tổ đang ở đây bế quan tu luyện, bỗng nhiên đứng dậy nhìn về phía đông bắc. Lâm Thành không phải vừa tới nhân tộc chúng ta du ngoạn sao? Vì sao lại tới nữa? Còn mang theo ba con ma vật lại đây, rốt cuộc có ý tứ gì? Lưu Thiền lão tổ cũng đứng dậy mở miệng nói. Năm vị lão tổ nhân tộc đều bế quan ở bên nhau. Theo Lưu Thiền cùng Thám Nguyệt tỉnh lại, ba gã lão tổ còn lại cũng sôi nổi mở mắt. Nếu mọi người đều tỉnh, đi ra ngoài nhìn xem rốt cuộc sao lại thế này đi. Thám Nguyệt lão tổ nhìn bốn gã lão tổ còn lại nói. Được. Bốn gã lão tổ gật đầu, rồi sau đó cùng đám người Thám Nguyệt bay đi phương hướng chỗ đám người Lâm Thành. Thám Nguyệt lão huynh, Liêu Thiên lão huynh, cứu mạng. Lão tổ ma tộc còn ở xa hàng tỷ dặm, trực tiếp bộc phát ra thanh âm thần lớn. Thanh âm có lực xuyên thấu cực mạnh, thực mau liền truyền vào trong tai đám người Thám Nguyệt lão tổ. Là Lâm Thành đang đuổi giết lão tổ ma tộc, không thể làm nó đem lão tổ ma tộc giết chết, nếu không càng thêm khó có thể đối phó Lâm Thành. Không sai, chúng ta hiện tại cần thiết phải liên hợp lại mới có thể chống lại Lâm Thành. Đi, nhanh chóng đi qua trợ giúp bọn chúng. Năm tên lão tổ nhân tộc bỗng nhiên tăng lên tốc độ. Ở bọn họ xem ra là Lâm Thành đang đuổi giết lão tổ ma tộc. Về phần ma tinh, nó cũng là ma vật, không có đạo lý đuổi giết tộc nhân của mình. Huống chi đây còn là lão tổ ma tộc. Giờ phút này, hai vị lão tổ ma tộc cũng cảm ứng được khí tức của năm vị lão tổ nhân tộc. Hai người bọn chúng biết lão tổ nhân tộc đang chạy đến. Chỉ cần chờ bọn họ vừa đến, bọn chúng liền an toàn. Dù vô dụng cũng sẽ không bị Ma Tinh cùng với Lâm Thành giết chết. 7-2, thực lực của Lâm Thành cũng không có mạnh như phía trước, vẫn là có điểm hy vọng. Lão tổ yêu tộc cùng quỷ tộc khẳng định sẽ không bàng quang đứng nhìn. 12 lão tổ cũng không tin không làm gì được hai người bọn chúng. Mau, nhanh lên, lão tổ nhân tộc đang chạy đến. Một lão tổ ma tộc thập phần bức thiết nói. Phía sau, Ma Tinh đã càng ngày càng gần. Thực mau, năm gã lão tổ nhân tộc hấp tấp tới rồi. Nhanh chóng lại đây. Thám Nguyệt lão tổ khẽ quát một tiếng. Hai vị lão tổ ma tộc như nhìn thấy cứu tinh, bay thẳng về phía lão tổ nhân tộc. Bọn họ thật sự là cứu tinh của lão tổ ma tộc. Bằng không, hai vị lão tổ ma tộc hôm nay khẳng định sẽ chết ở chỗ này. Đối phó Lâm Thành, hai người bọn chúng đều có vẻ cố hết sức, huống chi còn có Ma Tinh. Ngươi còn thất thần làm gì? Nhanh chóng lại đây, muốn chết hay sao? Nhìn thấy Ma Tinh không có đi theo hai vị lão tổ ma tộc lại đây, Thám Nguyệt lão tổ nhịn không được khẽ quát. Tuy rằng không quen biết Ma Tinh, nhưng lại là thành viên ma tộc, nếu gặp vậy thì thuận tiện cùng nhau cứu. Đừng, nó và Lâm Thành là cùng một đám. Lão tổ ma tộc nhanh chóng mở miệng nói. cùng Lâm Thành là một đám sao? Thảo Nguyên lão tổ hơi hơi sửng sốt. Không sai, nó là sỉ nhục của ma tộc chúng ta, tên phản đồ này. Thế nhưng cấu kết với Lâm Thành muốn ám sát chúng ta, cũng may chúng ta phản ứng mau, bằng không chết chắc rồi. Một lão tổ ma tộc khác đầy mặt phẫn nộ nói. Nhìn thấy bộ dáng của nó, nhìn trông thật ra dáng ra hình, giống như thật đúng là có chuyện như vậy. Lâm Thành cùng với Ma Tinh cũng không có giải thích, mà kệ giải thích như thế nào, chẳng sợ lão tổ nhân tộc tin tưởng lời nói của bọn họ, cũng không có khả năng trợ giúp bọn họ, càng không thể khoanh tay đứng nhìn. Rốt cuộc việc này liên lụy đến chính bọn họ. Nguyên bản 11 lão tổ mới có thể áp chế Lâm Thành, nếu bị Lâm Thành giết chết hai gã, đến lúc đó bọn chúng liền áp chế không được Lâm Thành. Cho nên bất luận như thế nào đều phải cứu lão tổ ma tộc. Chuyện hôm nay cùng nhân tộc các người không có quan hệ, nếu các người muốn xen vào việc người khác, vậy đừng trách ta không khách khí. Ma Tinh ánh mắt lạnh băng nhìn chằm chằm vào năm vị lão tổ nhân tộc nói. Lão phu ngược lại muốn nhìn xem người không khách khí như thế nào. Chuyện hôm nay chúng ta nhất định phải quản rồi. Liêu Thiên lão tổ đầy mặt khinh thường nhìn Ma Tinh nói. Đừng vô nghĩa cùng bọn chúng. Thời dịp lão tổ yêu tộc cùng với quỷ tộc không có tới, nhanh chóng đưa bọn họ giết chết. Lâm Thành đi vào bên người Ma Tinh nói. Nếu lão tổ yêu tộc cùng với quỷ tộc cũng tới, để lúc đó hắn cùng Ma Tinh không nhất định có thể giết chết hai vị lão tổ ma tộc. Đương nhiên, chiến đấu càng lâu, Lâm Thành thực lực càng mạnh. Chỉ là nếu bị vài lão tổ vây công, người ta căn bản sẽ không cho hắn thời gian tăng cường thực lực. Vừa rồi đối phó lão tổ ma tộc đã lãng phí không ít thời gian. Nếu bị vây công, đến lúc đó thì khí hao hết, cho dù có chiến võ thần điển cũng không phải đối thủ của bọn chúng. Được rồi, Ma Tinh gật đầu, ngay sau đó mở miệng nói. Tổng cộng 7 tên, ta 4 gã, người 3 gã. Được không vậy? Lâm Thành nhìn về phía Ma Tinh. Không có vấn đề, Ma Tinh thập phần chắc chắn nói. Được rồi. Sau khi hai người thương lượng xong, bay thẳng về phía lão tổ nhân tộc cùng ma tộc, tốc độ cực nhanh, căn bản không theo chân bọn họ vô nghĩa. Ma Tinh kích động ma khí toàn thân, đôi tay thành quyền, một quyền ngang nhiên đánh về phía Liêu Thiên lão tổ. Lão tiểu tử này thực kiêu ngạo, liền trước tiên lấy hắn khai đao. Ma tộc từ khi nào cũng xuất hiện một người cường đại như thế? Ma Tinh vừa ra tay, Liêu Thiên liền cảm nhận được một cỗ áp lực cường đại, cả người lâm vào bên trong khiếp sợ. Bất quá phản ứng cũng thực mau, căn bản không dám cùng với Ma Tinh ngạnh kháng, nhanh chóng bảo lui, tránh né Ma Tinh tiến công. Không cần bất cẩn, đây là Ma Tinh của ma tộc chúng ta, thập phần cường đại. Trong 4 gã lão tổ, có 3 gã lão tổ nhân tộc, 1 gã lão tổ ma tộc. Tên lão tổ ma tộc này do bọn họ có hại, nhanh chóng mở miệng nói. Ma Tinh, truyền thuyết của ma tộc các người là sự thật sao? Thảo Nguyên lão tổ nhăn mày lại, tiếp theo càng thêm kiên định quyết tâm đánh chết Ma Tinh. Mượn cơ hội này, nhất định phải đem gia hỏa này diệt trừ. Nếu không, Ma Tinh cùng Lâm Thành liên hợp lại, để lúc đó bọn họ liền xong đời. Tuy rằng hiện tại cũng liên hợp lại, nhưng còn không nên trò chống gì. Vô nghĩa, khẳng định là sự thật, lão tổ ma tộc mở miệng nói. Chết đi! Trong khi bọn họ đối thoại, Ma Tinh đối với một lão tổ nhân tộc có khoảng cách gần chính mình nhất khởi xướng tiến công. Vây quanh nó! Thám Nguyệt lão tổ khẽ quát một tiếng, 4 gã cường giả cấp bậc lão tổ đồng thời vây quanh Ma Tinh, sau đó đối với Ma Tinh triển khai vây công mãnh liệt. Bên phía Lâm Thành chỉ có 2 gã lão tổ nhân tộc cùng 1 gã lão tổ ma tộc. Vừa rồi thi triển chiến võ thần điển cũng có thời gian dài như vậy, thực lực tăng lên không ít. Đối mặt 3 gã lão tổ vây công, hắn không có chút áp lực nào. Đặc biệt là pháp thuật của lão tổ nhân tộc đối với hắn vô dụng, hắn trực tiếp lấy 1 địch 3, không hề rơi vào thế hạ phong. Buông một tiếng, ầm ầm ầm, một trận tiếp một trận nổ vang kinh thiên không ngừng xuất hiện. Chiến trường chia làm 2 bên, Ma Tinh cùng với Lâm Thành từng người chiến đấu. Thành trì nhân tộc có khoảng cách gần chiến trường nhất đã sớm bị phá hủy, đỉnh núi chung quanh cũng bị san thành bình địa. Uy lực của cường giả chính là có thể hủy thiên diệt địa. Thực lực của gia hỏa này vì sao lại biến mạnh? Tên lão tổ ma tộc đang chiến đấu cùng Lâm Thành kia sắc mặt thập phần nan kham. So sánh với phía trước, hiện tại thực lực của Lâm Thành ít nhất tăng lên vài lần. Nếu vừa rồi Lâm Thành có thực lực như vậy, bọn chúng căn bản trốn không được đến nơi này. Sao lại thế này? Vì sao nó càng đánh càng mạnh? Một lão tổ nhân tộc thập phần hoảng sợ khẽ nói, chiến đấu không phải càng ngày càng yếu sao? Nhưng tới trên người Lâm Thành, vậy mà càng đánh càng mạnh. Lần trước bọn họ đối phó Lâm Thành cũng cảm giác như vậy, còn tưởng rằng Lâm Thành ẩn tàng thương lực của chính mình rồi. Hiện tại xem ra cũng không phải là như vậy. Phanh một tiếng, đúng lúc này, một lão tổ nhân tộc nháy mắt bị Lâm Thành đánh bay, một ngụm máu tươi nồng đậm từ trong miệng hắn phun ra. Đức Thiện! Một lão tổ nhân tộc khác hô lên một tiếng, phi thân dựng lên, đón lấy tên lão tổ này. Người không sao chứ? Không, không có việc gì. Tên lão tổ này ho khan một tiếng, sắc mặt thập phần tái nhợt nói. Ngay sau đó, từ trên người lấy ra một viên đan dược chữa thương ăn vào. Thám Nguyệt, ba người chúng ta căn bản đánh không lại Lâm Thành, người nhanh chóng lại đây hỗ trợ. Tên lão tổ nhân tộc ôm lấy Đức Thiện lão tổ kia hướng về Thám Nguyệt lão tổ khẽ hô lên. Đức Thiện đã bị Lâm Thành đánh cho bị thương, tuy rằng có đan dược chữa thương, nhưng trong khoảng thời gian ngắn khẳng định vô pháp chiến đấu. Lúc này mới chiến đấu có 5 phút, một người liền đã bị thương. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.